Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199. Không rõ sinh vật, một khỏa không rõ lai lịch đan dược, ăn vào cái bụng. Không biết nó công hiệu, không biết lai lịch của nó. Đây đối với Tần Thư tới nói, vô cùng mạo hiểm, một khi đan dược có vấn đề. Cũng hoặc là một cái bẫy dập, không biết sẽ phát sinh như thế nào, không muốn nhất nhìn thấy hậu quả, nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn, thân thể đã nhiều cái vị trí, xuất hiện không thể diễn tả biến hóa, sát ý điên cuồng hiện lên, một khi không có khẩn cấp biện pháp, thì thật chết chắc, triệt để biến thành giết người không chớp mắt quái vật, nhưng phàm là dược vật. Đều cần thời gian nhất định phát huy dược hiệu. Cái này trong lúc đó, Tần Thư đã đợi không cho đến lúc đó. Sau lưng của hắn dài ra cánh màu đen, lần này không phải ma dược, mà chính là màu đen lông vũ cánh. Trên cánh mặt ngọn lửa màu đen tràn ngập, mang theo tử vong khí tức, cùng hắc viêm có chỗ tương tự, bất quá nhiệt độ muốn thấp hơn một số. Dù vậy, cái này cũng đã vô cùng đáng sợ. Nếu ai có vị này một đôi cánh, chiến lực muốn bạo tăng mười mấy lần không thôi. Không đơn giản như thế. Tần Thư trong miệng, mọc đầy màu đen răng nhọn, phun ra ra nồng đậm màu đen ăn mòn khí thể, đem trước người mặt đất, ăn mòn ra một cái hố to đi ra. Trên đầu còn có độc giác dài ra, tia chớp màu đen dày đặc, tản mát ra đáng sợ lôi uy. Cái đuôi của nó dài ra 9 đầu, mỗi một đầu cái đuôi sẽ cùng tại một đầu sinh mệnh. Đây là thượng cổ hung thú, cửu mệnh hung miêu chủng tộc Thiên Phú, bây giờ lại lấy màu xám vũ khí truyền bá phương thức, có thể bị người khác thu hoạch được. Loại phương thức này chưa bao giờ nghe thấy, đến bây giờ đều chưa từng nghe nói tới. Tần Thư hai cánh tay đã triệt để hóa thành thú chảo. Một cái lông tóc nồng đậm, một cái khác bao trùm lấy hỏa hồng lân phiến, móng tay sắc bén, vô cùng đáng sợ. Đến cuối cùng, hắn lúc này đã không thể xưng là loài người, mà chính là một loại nào đó không biết tên sinh vật khủng bố. Thân thể mỗi cái vị trí, có các loại sinh linh mạnh mẽ đặc điểm, chiến lực phi thường cường đại, phổ thông kim cương cấp quang minh sinh linh. Cũng không có thể tại hắn nhất chảo con phía dưới chịu đựng được. Tần Thư hai mắt một khỏa là màu trắng, một khỏa là màu đen, tản mát ra sinh cùng tử hai loại khí tức, nhất âm nhất dương, không biết tác dụng, nhưng có thể lớn lên ở trên người, thay đổi nguyên bản kết cấu thân thể, nói thế nào cũng là rất cường đại, một loại nào đó yêu thú thiên phú, phiên dịch ra tới. Sau cùng một đoạn văn tự, viết là cái này giải dược cũng không phải là đan dược, mà chính là một hạt giống, có thể hấp thu màu xám vật chất, đồng thời luyện hóa hết. Chỉ cần trên thân phát sinh không thể diễn tả biến hóa sinh linh, đều có thể thông qua nó, đem trạng thái bản thân đi trừ rơi. Hy tuyết ý niệm, truyền tới Tần Thư não hải, nhưng là muốn triệt để không rõ sinh vật. Một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước, cần muốn đối phương bị màu xám vật chất ăn mòn đoạn thời gian bên trong. Không cao hơn một năm liền có thể. Chủ nhân, Hy Tuyết lần nữa kêu gọi Tần Thư, vẫn không có đạt được đáp lại. Vô cùng lo lắng, nàng vẫn là đã chậm một bước. Cho dù biết chân tướng, tìm biện pháp giải quyết, giờ này khắc này, Tần Thư đã nghe không được. Hắn chỉnh cái đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đi giết chóc. Càng nhiều màu xám vật chất tuôn ra vào thân thể, cái kia nguyên bản không cao lắm thân thể, bắp thịt thật cao nâng lên, thân cao cũng theo đó trở nên cao to, giống như một tôn ma vương, sát khí bừng bừng. Thực sự, Tần Thư bước ra cước bộ, như là những cái kia biến thành quái vật quang minh sinh linh, chẳng có mục đích du đãng, lung la lung lay hành tẩu hơn nửa ngày, lúc này mới hướng về cầu đá phương hướng đi đến. Qua cầu đá, tựa hồ bởi vì biến hóa của hắn mà không có bất kỳ cái gì màu xám vật chất hiện lên. Nơi này tràn đầy các loại bảo vật, có long tộc bảo châu, phượng hoàng tộc vũ dực luyện chế hỏa hồng cây quạt, huyền vũ tộc nhất tộc chí bảo, kim tộc chí bảo, cửu vĩ hồ tộc chí bảo, hết thảy đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Bọn họ tựa như là đồ bỏ đi đồng dạng, bị tùy ý ném qua một bên, lây dính thật dày cho bụi. Dưới đáy còn có càng nhiều cường đại chủng tộc chí bảo không có lộ ra mặt ngoài. Không phải vậy còn có càng nhiều. Tần Thư ở chỗ này bồi hồi khoảng chừng mấy ngày lâu, vẫn không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu, triệt để biến thành quang minh sinh linh trong miệng nói tới. Không rõ quái vật trong cơ thể của hắn nuốt vào viên kia hạt giống, mặt ngoài vật chất bị ăn mòn sạch sẽ, lộ ra trong suốt xanh biếc. Ngay tại hấp thu không ngừng tuôn ra vào thân thể màu xám vật chất, chậm chạp trưởng thành lấy. Hạt giống nguyên bản khô quắt dáng vẻ không lại, biến đến sung mãn một chút, còn có nhàn nhạt thần bí vật chất lộ ra, xua tan chung quanh màu xám vật chất, thế mà vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tần Thư lúc này thể nội màu xám vật chất nhiều lắm, giống như một cái chứa đầy nước vạc nước, một người muốn toàn bộ uống xong, cần rất nhiều thời gian. Đạo lý giống nhau, qua một cây cầu đá, Tần Thư lại tới một nơi kỳ quái, lại bồi hồi mấy ngày, rốt cuộc tìm được cầu đá, đồng thời đi tới, liên tiếp đi qua 6 cây cầu đá, hắn đi tới một cái địa phương mới, liếc nhìn lại, mặt đất khoảng cách vô số, có thậm chí bị bổ mở một đạo sâu không thấy đáy vết nứt, thậm chí còn có hố sâu, thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm. Nơi này khắp nơi có thể thấy được thi thể, có điểm xấu sinh vật, cùng với khác yêu thú, đều là xuất hiện ở bên ngoài, đều muốn gây nên chấn động sinh linh. Bọn họ đều đã chết, cùng không rõ sinh vật chiến đấu mà chết, hoặc là nhiễm phải màu xám vật chất, cùng biến thành đối phương một thành viên trong đó, trái lại cùng vốn là phe mình trận doanh đồng bạn chém giết. Chiến trường vô biên vô hạn, không biết lớn bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng năm đó chiến đấu là đến cỡ nào thảm liệt, sinh linh mạnh mẽ diệt vong, có thậm chí không ở cái thế giới này xuất hiện qua, bị thế nhân quên lãng. Giống, nơi xa, gầm lên giận dữ, làm đến Tần Thư bước chân dừng lại, nhấc mắt nhìn đi, một cái màu đen không rõ sinh vật, ngay tại đối với mình la hét lấy. Đối phương lờ mờ nhìn một chút ra, trước kia là một cái quang minh sinh linh, bất quá bây giờ dài ra 4 cánh tay, hung tính 10 phần. Tần Thư huy động sau lưng vũ dực, trong chốc lát xuất hiện ở đầu này sinh linh trước mặt. Nhất chảo con vỗ xuống, phốp, máu tươi bắn tung tóe. Đối phương liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị nhất chảo đánh gãy thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Nó sau khi chết, thân thể tuôn ra đại lượng màu xám vật chất, hướng về Tần Thư thân thể tràn vào. Lúc này, dưới nách của hắn dài ra 2 cái bọc lớn, 2 cái mới cánh tay dài đi ra, mỗi một cánh tay đều có thể luân động vượt qua 100.000 cân vật nặng. Lực lớn vô cùng, theo thời gian không khô trôi qua, Tần Thư tại phương này chiến trường chẳng có mục đích du đãng. Hắn thấy được cỗ thi thể khổng lồ, chừng 100 mét chi trường, phía trên mọc đầy màu đen nhánh dây. Bỗng nhiên, nhánh dây cuồng vũ, hướng về hắn bay vụt mà đến. Giống, Tần Thư miệng phun màu đen ăn mòn vũ khí, đem liên miên màu đen nhánh dây ăn mòn. Sau đó nhảy lên một cái, huy động vũ dực, có màu đen tử vong hỏa diễm vung lên, dẫn đốt nhánh dây, sau cùng, liên miên màu xám vật chất bay tới, không có vào thân thể, lần này không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá hắn khí tức mạnh hơn. Phiến chiến trường này rộng lớn vô biên.